Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 711. Chương 711: Truy sát. Triệu Tứ cùng Nguyệt Chiếu Minh chờ đợi một đoạn thời gian ly khai. Thẳng đến rời đi một khắc này, Nguyệt Chiếu Minh đều không nhắc lại Tránh Bụi Sơn Trang sự tình. Từ một điểm này, Bách Lý Thanh Phong nhìn ra được, vị này Hàng Quang tập đoàn chấp trưởng giả cũng không phải thật tâm muốn đem Tránh Bụi Sơn Trang đưa cho hắn, nếu không không cho tới để hắn đem trang viên phá hủy xây vài tòa chung cư cũng không chịu. Bất quá nơi này dù sao cũng là Tinh Quỹ thành phố. Đề nghị của hắn cũng chỉ là Xích Viêm quốc Tinh Quỹ thành phố nhân dân mưu phúc lợi. Trước mắt mưu phúc lợi thất bại, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Tại tinh không trong cao ốc chờ đợi một ngày, Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút, rời đi Hạ Á đã có 4 ngày lâu, nhất thời ở giữa không khỏi có chút quy tâm giống như mũi tên. Ngạo Thiên Kiếm Thần Moderator, Hoàng Kim 12 tinh cung sự tình liền nhờ ngươi. Sáng sớm hôm sau, Bách Lý Thanh Phong tại tinh không cao ốc thận trọng cùng Bạch Ngọc Tiêu cáo biệt. Bạch Ngọc Tiêu liên tưởng đến đêm qua phụ thân cùng lời hắn nói, giờ khắc này ngược lại là lộ ra rất có nhiệt tình. Yên tâm, Hoàng Kim 12 tinh cung trên tay ta loạn không được. Rất nhanh ta liền sẽ để hắn tiến vào quỹ đạo, trở thành người người hướng tới nghĩ muốn gia nhập võ đạo thánh địa. Ta tự nhiên tin được Ngạo Thiên Kiếm Thần đại lão ngươi năng lực, Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn về phía một bên Khư Hằng, Si Hồn, Bạch Tượng Long, Bạch Thiên Khải, Bạch Y Thắng mấy người. Hắn chưa mở miệng, Khư Hằng đã đi đầu mở miệng nói. Chúng ta cũng có việc cần muốn đi một chuyến Hạ Á. Vừa vặn cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ một đạo tiến về. Các ngươi không đi cánh cửa không gian, tọa trấn, Si Hồn mấy người trở về cánh cửa không gian tọa trấn là được. Ta cùng Thiên Khải bởi vì tiểu hư vô thuật một chuyện muốn đi bái phòng Bách Lý Trường Không Tông. Chủ, Khư Hằng vừa cười vừa nói. Hạ Á thành phố hoan nghênh các ngươi đến. Bất quá, ngồi xe trở về quá chậm. Tinh Quỹ thành phố đến Hạ Á thành phố có hơn 1.000 cây số. Được mấy chục tiếng đâu. Bách Lý Thanh Phong tông chủ có ý tứ là đi máy bay. Khư Hằng nhướng mày. Bất luận một vị nào chí cường giả đều không thích đi máy bay. Máy bay bay trên trời cao mục tiêu quá lớn. Một khi tao ngộ lòng mang ý đồ xấu người phục kích, rất dễ dàng bị người bắt rùa trong hũ. Sở dĩ, dù là ngồi xe cần phải bỏ ra mười mấy tiếng, thậm chí hai hơn 10 giờ, đám người cũng thà có thể lựa chọn cái sau. Không phải đi máy bay, ta dự định chạy trước đi. Chạy tới, thân là chí cường giả, chúng ta bộc phát tốc độ nhanh hơn ô tô nhiều. Không phải sao, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn mấy người liếc mắt, tuổi tác rất lớn, hoặc là ta trước đi qua, tại Hạ Á thành phố chờ các ngươi. Bách Lý Thanh Phong cùng Khư Hằng những này người thật không có gì nói. Không có gì ngày trò chuyện. Cùng nó cùng những trưởng bối này cấp chí cường giả xấu hổ vô cùng đợi tại trong một chiếc xe mấy chục tiếng, hắn thà có thể hoa 2 đến 3 giờ thời gian trực tiếp chạy đến nhà. Trong nhà cái kia chim hót hoa nở viện tử, giàn phổ phòng khách, mềm mại ổ chăn, lượng nước dư thừa phòng tắm không thể so xe con không gian thu hẹp thoải mái cỡ nào. Thậm chí, hơn 1.000 cây số. Không xa không gần, vừa vặn liền làm một lần kiện thân vận động. Nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói, một bên Bạch Thiên Khải tiến lên, suy nghĩ nói, Bách Lý Thanh Phong tông chủ, Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn liên hợp rất nhiều thế lực hướng ngươi tạo áp lực một chuyện, mặc dù bởi vì chúng ta cũng không chiếm lấy cánh cửa không gian, mà là nguyện ý cầm cánh cửa không gian tu luyện danh ngạch giao dịch một chuyện giải quyết dễ dàng. Nhưng ta có một loại dự cảm, bọn hắn ba nhà sẽ không từ bỏ ý đồ. Triệu Kiếm Thánh có việc tạm thời rời đi, không có Triệu Kiếm Thánh đi theo. Bách Lý Thanh Phong tông chủ ngươi một người làm việc, sợ là rất có hung hiểm. Không sao, hiện tại ta cũng không giống như lúc trước. Ta thế nhưng là 22 tu sửa hàng năm thành trí cường giả nhân vật. Đây là ta ưu thế lớn nhất chỗ. Chỉ cần ta có thể chạy, liền không có bất kỳ người nào có thể đuổi được ta. Bách Lý Thanh Phong mỉm cười nói. Cái này, Khư Hằng trần chờ một lát, cuối cùng không có cưỡng cầu. Vậy thì tốt, vậy chúng ta liền chúc Bách Lý Thanh Phong tông chủ thuận buồm xuôi gió. Các ngươi cũng giống vậy, chúng ta ngày mai hạ á thấy. Bách Lý Thanh Phong đối với mấy người chắp tay, cũng cùng Bạch Y Thắng, Bạch Ngọc Tiêu, Bạch Tiểu Du chờ Hoàng Kim 12 tinh cung thành viên lên tiếng chào. Sau đó thân hình hắn nhảy lên, sải bước, rất nhanh biến mất tại đám người tầm mắt ở trong. Vị này Bách Lý Thanh Phong tông chủ làm việc, thật đúng là, Si Hồn nhìn xem rời đi Bách Lý Thanh Phong, có chút thổn thức, chính suy nghĩ dùng cái gì từ để hình dung một màn này. Bạch Thắng đã xe nhẹ đường quen bổ sung một câu. Không bám vào một khuôn mẫu đúng không? Đúng, không bám vào một khuôn mẫu. Dùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ mình đến nói. Đây chính là hắn có thể nhanh chóng như vậy tu luyện tới trí cường giả cảnh giới nguyên nhân chỗ. Bởi vì suy nghĩ của hắn xưa nay sẽ không trói buộc một chỗ. Một khi tao ngộ bình cảnh, liền mở ra lối riêng. Thật giống như hắn hôm trước nói, đá ở núi khác có thể công ngọc, mượn nhờ phương diện khác tri thức có thể phá cản tại tu luyện trên đường cửa ải khó. Bạch Y Thắng, nói đến đây, hơi xúc động nói, hôm qua Bách Lý Thanh Phong tông chủ lời nói đi, để người thấy quả thật có chút xấu hổ, nhưng mà ta nghĩ lại một đêm, liền Triệu Kiếm Thánh đều có thể cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Dứt bỏ chính mình thân là Đông Thần Châu đệ nhất nhân cái gọi là mặt mũi. Ổn trọng, nói ra cái kia phiên chúng ta nghe đến có chút không giải thích được đến. Chúng ta vì cái gì không thể mở ra trên người mình vốn có tư duy gông xiềng. Thả bản thân, Bạch Y Thắng lần này có thể xưng giác ngộ lời nói để Si Hồn. Khư Hằng, Bạch Thiên Khải, Bạch Tượng Long mấy người như có điều suy nghĩ. Mà Bạch Y Thắng ngay sau đó lại lần nữa nói, Triệu Kiếm Thánh cùng Bách Lý Thanh Phong tông chủ tiếp xúc bất quá mấy tháng. Đầu tiên là ngộ được lĩnh vực huyền diệu, thành tựu nửa bước truyền kỳ. Trước đây không lâu lại thấy được tâm linh huyền bí, tại nửa bước truyền kỳ con đường bên trên tiến thêm một bước. Thành tựu của hắn đã chứng minh Bách Lý Thanh Phong đá ở núi khác có thể công ngọc sách lược khả thi. Vết xe đổ phía trước, chúng ta vì cái gì không bỏ xuống trong lòng, xấu hổ, thử một lần, cái này, Bạch Tượng Long, Si Hồn, Khư Hằng, Bạch Thiên Khải mấy người thoáng có như vậy một chút dao động. Chỉ cần có thể thu hoạch được thực lực cường đại, chỉ cần có thể đánh vỡ trí cường, thành tựu truyền kỳ, một chút xíu không ảnh hưởng toàn cục xấu hổ lời nói đáng là gì. Từ xưa đến nay, vô số cầu đạo người vì tu hành chi đỉnh, không màng sống chết, một bầu nhiệt huyết, tướng tương đối tại bọn hắn cầm tính mạng đi liều một cái không biết xác thực không xác định tương. Lai, chúng ta không thể nghi ngờ muốn may mắn nhiều. Tốt, đừng nói nữa, Bạch Thiên Khải mở miệng ngăn lại Bạch Y Thắng nói tiếp. Mặc dù hắn luôn cảm thấy Bạch Y Thắng lời nói này có cái gì không đúng. Nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, không nói đến những xấu hổ kia lời nói phải chăng hữu ích với tu hành. Nhưng đá ở núi khác có thể công ngọc câu nói này xác thực có thể xưng lời lẽ chí lý. Chúng ta có lẽ xác thực có thể từ hướng này hạ thủ đem chúng ta cái kia có chút trì trệ không tiến. Tu Vi lại lần nữa đẩy tiến một bước. Bách Lý Thanh Phong cùng Triệu Kiếm Thánh hai người đều không tưởng tượng nổi. Bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đến tột cùng có thể đối với người bên cạnh tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Lúc này Bách Lý Thanh Phong đã ra khỏi tinh quỹ thành phố, cũng hướng Hy Á Vương quốc Hạ Á thành phố phương hướng mà đi. bất quá xuất tinh quỹ thành phố không đến mười mấy phút. Hắn phảng phất đã nhận ra cái gì, nhướng mày, có gan bị giám thị cảm giác, chẳng lẽ Bạch Thiên Khải lâu chủ nói là thật, Kính Sơn, duy nhất giáo hội, thiên đường chi môn thật vẫn còn muốn tìm cơ hội đối phó ta. Hắn hướng bốn phía đánh giá liếc mắt, lại nhìn trên người mình có chút đơn bạc thân thể. Từ khi chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp tổn hại sau cho đến bây giờ hắn mới chiến giáp đều còn không có đúc thành, cho dù đúc thành, quân bộ cũng là trực tiếp đưa đến Hạ Á sẽ không đưa đến tinh quỹ thành phố đến, mà làm một luyện thể lưu, võ giả, không có chiến giáp Bách Lý Thanh Phong bây giờ không có bao lớn lòng tin cùng những địch nhân đáng sợ kia khai chiến, ta nhất định phải chạy đến Hy Á. Cầm tới chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong trong lòng căng thẳng, sau đó đột nhiên ra tốc. Ong ong, thiên nhân cảnh kích phát, từng vòng sóng lăn tăn từ hắn trên người nhộn nhạo khuếch tán ra đến. Triệt tiêu không khí trở lực đồng thời càng là chuyển hóa không khí động lực, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt. Nguyên bản đại khái duy trì lấy 1 giây 150 mét trên dưới tốc độ trực tiếp phá vỡ 250 mét ràng buộc, đạt đến một cái cho dù máy bay đều không thể sánh vai tình trạng. Một bên phi nước đại, hắn một bên đưa điện thoại di động đem ra, lấy tốc độ nhanh nhất bấm tư duy kỳ sư trưởng điện thoại. Ta chiến giáp sửa xong chưa có? Thanh Phong ủy viên trưởng. Không, hiện tại phải gọi hư vô chân thần miện hạ rồi. Chiến giáp đã hoàn thành tu sửa tiến vào bôi sơn giai đoạn sau cùng. Dự tính trước khi trời tối có thể chữa trị hoàn tất. Cũng tại sáng ngày thứ hai đưa đến ngài nơi ở. Đương nhiên, nếu như ngài thời gian đang gấp, tại hoàn thành bôi sơn tốt đẹp hóa sau chúng ta liền có thể thay ngài đem chiến giáp đưa qua. Bôi sơn tốt đẹp hóa trước không cần lo. Ngay lập tức đem chiến giáp đưa đến nhà của ta. Ta đại khái sẽ tại một nửa hoặc 2 giờ đuổi tới. Miện hạ thế nhưng là gặp nguy hiểm. Cần chúng ta để không quân tiến đến chi viện sao? Không biết, không quân chi viện thì không cần. Chờ không quân đến ta đều đến nhà. Ngươi đúng hạn giúp ta đem chiến giáp đưa đến là đủ. Phải, tư duy kỳ trùng điệp ứng giả. Bách Lý Thanh Phong cúp điện thoại, cắm đầu phi nước đại. Mà cơ hồ tại hắn ra tốc phi nước đại lúc, hai đạo nguyên bản ở vào ẩn nấp trạng thái khí tức cường đại tựa hồ bởi vì ra tốc. Đồng thời ra hiện tại hắn cảm ứng bên trong, sau lưng hắn không đến 10 cây số chỗ, hai thân ảnh sải bước, thẳng hướng Bách Lý Thanh Phong truy sát mà tới. Hai người này cứ việc đều mang đặc thù thép mặt nạ sát, nhưng thân bên trên phát ra khí tức cường đại. Cơ hồ đã có thể chứng minh thân thể của bọn hắn phân. Một nửa bước truyền kỳ, một cái khác mặc dù chưa từng đạt được nửa bước truyền kỳ cảnh giới. Nhưng tốc độ nhanh chóng lại là hoàn toàn không tại vị kia nửa bước truyền kỳ phía dưới. Có thể thấy được tại trí cường giả bên trong tất nhiên thuộc về đăng phong tạo cực giống như tồn tại. Thế mà bị phát hiện, thật sự là cảm giác bén nhạy. Mà lại tốc độ của hắn cũng hết sức kinh người. Loại lực lượng kia là truyền kỳ lĩnh vực a. Trong hai người chỉ là trí cường giả cảnh giới nam tử cau mày nói. Không phải truyền kỳ lĩnh vực. Ta không có cảm ứng được truyền kỳ lĩnh vực loại kia đặc thù sinh mạc áp bách. Vị kia nửa bước truyền kỳ nam tử tự tin nói. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn gắt gao khóa lại 10 cây số bên ngoài thuộc về Bách Lý Thanh Phong khí tức. Trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được rồi sao? Hôm nay tại chúng ta truy sát dưới, cho dù ngươi là chân chính nửa bước truyền kỳ cũng chỉ có một con đường chết. Tốt, tận mau đuổi theo đi. Hắn đã gọi điện thoại hô gọi viện binh, cũng không thể để hắn chạy, nếu không chúng ta lại không có tốt như vậy lấy điện thoại ra sẽ. Hắn chạy không được, ngoại giới nghe đồn hắn thể lực kinh người. Đơn giản là hắn từng luyện thành bạch ngân thân thể tinh khí thần sinh sôi không ngừng mà thôi. nhưng ta đã tinh khí thần hợp nhất ngưng tụ ra sinh mạng lực lượng. Lại thêm lĩnh vực Y, sao lại sợ hắn? Hắn sai lầm lớn nhất chính là không có lựa chọn hướng tinh quỹ thành phố chạy. Hướng tinh quỹ thành phố chạy mặc dù sẽ lọt vào chúng ta chặn đường. Có thể hắn chỉ cần có thể từ chúng ta chặn đường bên trong phá vây mà ra. Cùng Triệu Tứ tụ hợp, còn có như vậy một tia sống sót hy vọng. Có thể hắn hết lần này tới lần khác trốn hướng Hy Á. Muốn đem hy vọng ký thác với Hy Á quân đội. Hắn chết chắc, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.